cưng vợ đến tận cùng. Chương 682. Cố Lăng Kiệt vẫn luôn bảo vệ cô. Góc truyện audio.com. Cách chương.